Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, ta không đồng ý xuyến cũng án, đại bảo nói. Mộng hàm là 9 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm về sau bị thương tổn. Mà Thạch Anna là 9 nguyệt 7 ngày buổi tối 11 giờ bị hại. Giữa hai nơi có 3 cái giờ xe trình. Hung thủ không kịp hay mà len lỏi gây án, chúng ta thông qua người chết dạ dày nội dung vật có. Thể phán đoán Thạch Anna là 11 giờ tả hữu bị hại. Cái này sẽ không sai, Lý Pháp Y nói. Chính là Triệu Mộng Hàm còn sống. Vô pháp quan sát dạ dày nội dung vật hoặc là lợi dụng độ ấm phán đoán thời gian. Ngươi là như thế nào biết cụ thể gây án thời gian? Phía trước Tần trưởng khoa hội báo PPT thượng cũng chưa nói minh, Lý Pháp Y nói có chút chói tai. Ta lặng lẽ ở cái bàn phía dưới vỗ vỗ đại bảo chân lấy kỳ an ủi. Đại bảo làm bộ thực bình tĩnh mà nói. Ta nói không nên lời căn cứ, nhưng ta chính là biết Mộng Hàm là 9 điểm về sau bị thương tổn, người bị thương chính là đại bảo. Vị hôn thê ta nhìn chằm chằm Lý Pháp Y. Sợ hắn lại nói ra kích thích đại bảo nói. Lý Pháp Y vỗ vỗ đầu. Nói, sorry, ta đã quên này cha nhi, chính là, thông qua dấu vết kiểm nghiệm, Triệu Mộng Hàm bị thương tổn án cùng Thạch Anna bị hại án hung thủ đều là dùng phàn tường phương. Thức vào nhà hoặc là chạy thoát, Lâm Đào nói. Rốt cuộc phàn tường là yêu cầu kỹ năng. Cụ bị cái này kỹ năng người không nhiều lắm. Ta cũng có khuynh hướng có thể cũng án, chính là hắn thật sự không có cách nào len lỏi gây án. Đại bảo có chút sốt ruột, sư phụ đối đại bảo xua xua tay, nói, nghi nan án kiện luôn có nó nghi nan đạo lý, vừa rồi tất cả mọi người đều bày ra từng người căn cứ. Nói ra chính mình đối xuyến cũng án cái nhìn, từ trước mắt xem, đối song song đối tượng tiến hành xâm hại, có phản tường động tác. Là có thể xuyến cũng căn cứ, hoặc nhìn so đại bảo nói gây án thời gian không hợp càng có chứng minh lực, đúng vậy, ta gật. Đầu nói, sư phụ tiếp theo nói, nhưng ta tin tưởng đại bảo, tuy rằng hắn chưa nói ra thời gian mâu thuẫn nguyên nhân. Nhưng là hắn như vậy khẳng định, nhất định có hắn đạo lý. Mặt khác, chúng ta tỉnh án kiện tập trung ở Long Phiên, Nam Hòa tỉnh lại ở Len Lòi. Chúng ta tỉnh thủ đoạn giết người là vũ khí cùn đi đầu. Nam Hòa tỉnh chính là Lạc Cổ. Còn có cái tương đối mấu chốt vấn đề. Chúng ta tỉnh án kiện, đều có rộng mở tính. Nói cách khác giết người xong sau không kiêng dè, thậm chí không đi che giấu thi thể. Lùi lại xảy ra án thời gian, mà Nam Hòa tỉnh điêu nhất nhất bị hại án. Có thể thấy được hung thủ là có dấu kín tính. Hắn đem thi thể ném vào hố rác. Từ hành vi tâm lý phân tích, ta cũng nhận đồng đại bảo cái nhìn, chúng ta tỉnh hai khởi án kiện có khả năng là một người làm. Mà Nam Hòa tỉnh hai khởi án kiện khẳng định là một người khác là Money, ngài ý tứ. Chúng ta hai tỉnh án kiện không thể cũng án, bổn phận đầu điều tra sao? Triệu Tổng đội là hình trinh xuất thân, đối sư phụ ở giết người án kiện hung phạm sườn viết phương diện năng lực cực kỳ bội phục. Sư phụ lắc đầu, nói, hiện tại có hai vấn đề gấp đãi giải quyết. Đệ nhất, Triệu Mộng Hàm bị thương tổn án cùng Trương Manh Manh bị hại án. Này hai khởi ta tỉnh án kiện đến tột cùng có thể hay không cũng án. Yêu cầu tiến thêm một bước nghiên cứu hiện trường, nghiên cứu vụ án. Đệ nhị, nếu ta tỉnh hai khởi án kiện hệ một người việc làm. Như vậy Nam Hòa tỉnh vì cái gì sẽ có song song án kiện phát sinh? Này hai cái hung phạm chi gian, lại có cái gì liên hệ, quá có dẫn dắt tính. Một người Nam Hòa tỉnh nhân viên điều tra nói. Nói cách khác, bước tiếp theo chúng ta ở bài tra thời điểm, còn muốn trọng điểm nghiên cứu riêng thời gian, riêng địa điểm, giữa hai nơi tiến hành quá liên hệ đám người. Tuy rằng số liệu rất nhiều, nhưng là số liệu cho nhau va chạm. Vẫn là có khả năng làm hung phạm trồi lên mặt nước, sư phụ khen ngợi gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy, bước tiếp theo các ngươi muốn trọng điểm bài tra này hai cái gây án thời gian cùng với phía trước. Một hai ngày, này giữa hai nơi điện thoại, internet liên hệ ký lục, ta tin tưởng sẽ va chạm ra rất nhiều số liệu, nhưng là ở mênh mang biển người chung, này đã là rất nhỏ một bộ phận. Sau đó đối này đó riêng số liệu tiến hành từng cái bài tra. Hy vọng có thể tra ra manh mối, như vậy đi, Triệu Tổng nói. Chúng ta tỉnh hai khởi án kiện, mệnh danh là B hệ liệt chuyên án. Các ngươi tỉnh mệnh danh là A hệ liệt chuyên án. Đương nhiên, này yêu cầu đầu tiên xác định các ngươi tỉnh hai khởi là một người gây án. A, B hệ liệt chuyên án hung phạm phân biệt mệnh danh là A phạm cùng B phạm. Dựa theo xảy ra án thời gian đem nổi lên bốn phía án kiện phân biệt mệnh danh là An, A2, BL, B2, có trợ giúp chúng ta bước tiếp theo đối thư từ qua lại ký lục tiến hành nghiên cứu, đúng vậy. Như vậy cũng hảo, sư phụ nói. Bất quá chúng ta đến trước xác định A1, A2 là một người việc làm money ta cảm thấy hoàn toàn có thể xác định ta nói. Trừ bỏ áo gió màu xám. Vũ khí cùng đi đầu những đặc trưng này, lựa chọn mục tiêu tùy cơ tính, cùng với kết hợp B hệ liệt hai khởi án kiện tới xem. A hệ liệt này hai khởi chính là cùng B hệ liệt hoàn toàn song song. Chuyện này không có khả năng là trùng hợp, hiện tại lựa chọn mục tiêu tùy cơ tính có thể xác định. Sao? Lý Pháp Y nói, một khi xác định, liền phủ định phía trước duyên mâu thuẫn điều tra ý nghĩ, phía trước nói, ta nói. A hệ liệt hai khởi án kiện đều là có tùy cơ tính. Hung thủ lựa chọn có rất nhiều người kết hôn một ngày. Đi bị nhiều vị tân nương làm như khuê phòng Long Phiên thành thị quốc tế khách sạn lớn du đãng. Sau đó ở cửa thang máy chờ đợi, cho đến Triệu Mộng Hàm xuất hiện người đi cửa mở tình huống chuồn vào trong vào nhà. Hung thủ ở trường học cửa chờ đợi, cho đến có hai tử thoát ly ra trường tầm mắt. Này hết thảy đều thuyết minh mục tiêu không xác định tính, kỳ thật B hệ liệt hai khởi án. Kiện, hiện tại thoạt nhìn cũng là có tùy cơ tính, Triệu Tổng nói. Thạch Anna ra cửa sổ dán xong cửa sổ, người khác vừa thấy liền biết là khuê phòng. Điều nhất nhất đơn độc đi thượng WC cũng là cái tùy cơ sự kiện. Cái này mục tiêu cũng là tùy cơ. Chúng ta phía trước điều tra ý nghĩ là sai, không cần tự trách. Chúng ta cũng sai rồi, sư phụ nói. Nếu không phát hai cái song song hệ liệt án kiện, chúng ta cũng không có khả năng nghĩ vậy sao nhiều chính là hiện tại lưu lại manh mối vẫn là rất. Ít ta nói, thật hy vọng ta có thể tìm được càng nhiều A hệ liệt xuyến cũng căn cứ. Hoặc là A, B hệ liệt hung phạm phạm vi. Đương nhiên, ta giữ lại ta ý kiến. Ta còn kiên trì cho rằng A. B có thể là một người gây án, vừa rồi ta đột phát kỳ tưởng. Đo lường tính toán B hệ liệt án chung dấu giày chủ nhân thân cao cùng thân thể, Lâm Đào nói. Căn cứ dấu giày áp tích cùng mài mòn đặc thù, hung phạm hẳn là 175cm tả hữu. Thân thể thiên gầy, chúng ta từ Triệu Mộng Hàm bị thương tổn án video chung có thể nhìn đến. Hung phạm cũng là 175cm tả hữu cao gầy vóc. Ta lớn tiếng nói, này lại là kinh người mà tương tự. Vừa rồi ta nói hành vi tâm lý đặc thù không hợp. Nhưng là các ngươi tính xuất thân cao thân thể tương tự, sư phụ trầm ngâm nói. Đương nhiên, các ngươi khả năng cho rằng hành vi tâm lý không có thân cao thân thể như vậy đáng tin cậy. Ta lại cho rằng thân cao thân thể tương tự người rất nhiều. Hành vi tâm lý tương tự người lại không nhiều lắm money trước mắt trước không có cách nào dưới. Tình huống, chúng ta vẫn là chỉ có thể thông qua kể trên biện pháp tiến hành bài tra. Chúng ta đều giữ lại ý kiến, tạm thời dựa theo đã định phương châm tiến hành điều tra đi. Nếu là một người gây án, cũng có thể dùng hành vi tâm lý học tới giải thích ta nói. Cưỡng bách chính mình song song gây án nhân cách phân liệt cưỡng bách chứng, sư phụ cúi đầu tự. Hỏi một chút, nói, cưỡng bách chứng là khẳng định, nhưng án kiện điều tra và giải quyết, vẫn là từng bước một đến đây đi, hai tin tức số liệu lượng do trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Bài tra công tác tiến hành rồi hơn nửa tháng, như cũ không hề tiến triển, bởi vì không có khác án kiện. 9 tháng đế cùng, 11 nghỉ dài hạn quá đến cực chậm money đại bảo mỗi ngày ở chờ mong. Chung vượt qua, chờ mong bảo tàu có thể ký tích mà thức tỉnh, chờ mong án kiện điều tra và giải quyết công tác có thể có đột phá tính tiến triển. Ở 11 nghỉ dài hạn tiếp cận kết thúc thời điểm. Bảo tàu thương tình khôi phục đảo có đột phá tính tiến triển. Nhưng mà, cũng chỉ là cái tiến triển. Bảo tàu ở đại bảo kêu gọi hạ, đầu ngón tay có điểm nhi co rút lại phản ứng. Bác sĩ nói, đây là thực tốt dấu hiệu. Nếu chiếu tình huống như vậy khôi phục đi xuống, khả năng sẽ dần dần xuất hiện ý thức. Sau đó chậm rãi khôi phục tứ chi cơ lực. Tin tức này, làm đại bảo hoàn toàn đắm chìm ở sung sướng giữa. Hắn khát khao bảo tàu khôi phục ý thức, sau đó nói cho chúng ta biết này hết thảy chân tướng. Ngày 6 tháng 10 buổi chiều, bảo tàu cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, tới là sư phụ điện thoại. Sư phụ nói cho chúng ta biết, mấy ngày hôm trước ở Miên Sơn Thị đã xảy ra cùng nhau án kiện. Án kiện tính chất thập phần phức tạp, trải qua mấy ngày nỗ lực, địa phương vô pháp giải quyết, yêu cầu chúng ta chi viện cùng chỉ đạo. Ở ngừng lại hơn nửa tháng sau, khám tra tiểu tổ lại lần nữa xuất động, bởi vì này không phải cùng nhau hiện xảy ra án kiện. Cho nên chúng ta bị Hàn Lượng kéo đến Miên Sơn Thị Cục Công an phòng họp ở chỗ này. Yêu cầu trước hết nghe lấy án kiện giai đoạn trước công tác tình huống. Thị Cục Kỹ thuật Khoa trưởng Khoa Bành Đại Vĩ cùng với Thu Pháp Y sớm đã chờ ở phòng họp. Ta công tác ngần ấy năm. Thật đúng là không gặp phải quá như thế kỳ án, Bành trưởng Khoa nói. Cùng chúng ta hiện tại điều tra và giải quyết hệ liệt án kiện là một đạo lý, ta nói. Ta cảm thấy cái gọi là kỳ án chính là một tầng giấy cửa sổ còn không có bị chúng ta đâm thủng mà. Thôi, lần này chúng ta tới, có thể hay không đâm thủng, liền phải xem tạo hóa cụ thể vụ án là cái gì đâu. Lâm Đào hỏi, Bành trưởng Khoa nói. Sự tình phát sinh ở Miên Sơn ngoại ô thành phố khu một cái thôn xóm nhỏ. Đương sự trong nhà phi thường nghèo, mỗi nhà cũng liền một gian rách nát tiểu nhà trệt. Đương sự là một nhà huynh đệ ba cái, tổ tiên liền không có văn hóa, vẫn luôn dựa nghề nông mà sống. Nhật tử khó khăn túng thiếu, huynh đệ ba người phân biệt kêu Sử Đại, Sử Nhị cùng Sử Tam Môn Sơ tên này thức dậy nhưng thật ra không tồi. Dễ nhớ Trần Thi Vũ nói, gia đình tình huống đâu? Ta truy vấn nói, Bành trưởng Khoa nói, ba người chỉ có Sử Nhị cưới lão bà, vẫn là cái thiểu năng trí tuệ, vẫn luôn cũng không có hài tử. Sử Đại cùng Sử Tam đều qua 40 tuổi, vẫn là đánh độc thân, thật là man thả mần ni, Lâm Đào nói. Mười nguyệt hai ngày kia một ngày sáng sớm, Sử Nhị lão bà đột nhiên ở trong thôn nổi điên. Nơi nơi chạy vội kêu, cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, Bành trưởng Khoa nói. Người trong thôn không rõ nội tình, liền chuẩn bị chạy tới Sử Nhị trong nhà hỏi một chút là chuyện như thế nào. Chính là Sử Nhị trong nhà đại môn rộng mở, cũng không bóng người, người trong thôn đành phải đi Sử Đại ra tìm Sử Đại. Hỏi một chút đến tột cùng sao lại thế này, kỳ thật này tam huynh đệ gia trụ đến độ tương đối gần. Mỗi nhà chi gian khoảng cách cũng liền xe buýt vừa đứng lộ bộ dáng. Sử Đại mọi nhà môn trói chặt, từ cửa sổ xem, cũng là không ai, này liền rất kỳ quái. Ngày thường hai người kia hoặc là trên mặt đất, hoặc là liền ở nhà, sẽ không nơi nơi chạy loạn. Này huynh đệ hai cái đồng thời biến mất, đại gia phảng phất có một loại điểm xấu dự cảm ni cho nên. Bọn họ đều ở Sử Tam trong nhà. Ta hỏi. Bành trưởng Khoa mỉm cười gật gật đầu, nói, người trong thôn lại đuổi tới Sử Tam trong nhà, phát hiện Sử Tam ra đại môn hờ khép, một mở cửa chính là một cổ mùi máu tươi, huynh đệ ba người đều nằm ở hiện trường, tất cả đều đã chết, ba người đều đã chết, ta lắp bắp kinh hãi, cái này Sử gia bị diệt môn. Bành trưởng Khoa lắc đầu, nói, cái này còn khó mà nói. Bởi vì rốt cuộc chúng ta trước mắt còn không có cái gì manh mối, điều tra tình huống như thế nào? Ta hỏi, điều tra biểu hiện, này tam huynh đệ ngày thường lui tới cũng không phải phi thường chặt chẽ, Bành trưởng Khoa nói. Cũng liền ngày lễ ngày Tết bốn người sẽ tới mỗi một nhà đi ăn một bữa cơm ni tam huynh đệ đều. Trời sinh tính hàm hậu, cũng không có đắc tội quá ai. hoặc là cùng ai từng có cái gì mâu thuẫn nhỏ, cho nên người trong thôn cho rằng này huynh đệ ba cái bị diệt môn. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, đương nhiên, nhất không thể tưởng tượng sự tình còn không ngừng này đó. Vậy tiếp theo nói, ta nói, Bành trưởng khoa mở ra phim đèn chiếu, trên màn hình xuất hiện một chương ảnh chụp là một tòa rách nát tiểu nhà trệt, đứng ở một mảnh cỏ dại mọc thành cụm đất trống trung ương. Nhà trệt là gạch đỏ kết cấu, màu đen mái ngói, không có sân, không có phòng xếp, này hẳn là chính là hiện trường vụ án. Có thể nghĩ, này huynh đệ mấy người, trụ hoàn cảnh đều là như thế này, cũng thật là đủ keo kiệt. Bành trưởng khoa nói, đây là hiện trường vụ án. Sử tam gia, cũng là tam trong nhà phòng ở tốt nhất một nhà, đây là tốt nhất. Phương diện kia hảo, ta nói, sử đại gia là nhà cỏ, sử nhị gia diện tích không bằng cái này đại, bành trưởng khoa thở dài. Hiện tại cư nhiên còn có sinh hoạt như thế quẫn bách người, ta nói. Này phòng ở phòng trừng cũng liền 20-30 mét vuông đi, bành trưởng khoa gật gật đầu. Nói, chúng ta xem tiếp theo bức ảnh, đây là một chương toàn cảnh ảnh chụp. Phản ánh phòng trong toàn bộ bài trí cùng kết cấu. Này một gian nhà trệt liền một cái đại môn tiến vào sau. Chính giữa là một chương bàn vuông thượng bãi hai chương tổ tiên ảnh chụp cùng một cái lư hương. Nhà trệt phía bên phải là một cái giản dị phòng bếp. Có bệ bếp cùng nồi chén gáo bồn, còn có một cái tủ chén. Bệ bếp biên có chương bàn nhỏ, phòng trừng là sử tam ngày thường ăn cơm địa phương. Mặt trên còn phóng một chén dưa muối cùng một mâm rau xanh. Nhà trệt vào cửa bên trái là một chương giường dây thép. Này chương giường đầu giường cùng một bên gắt gao dựa vào vách tường. Giường đuôi cùng một khác mặt vách tường chi gian, bãi một cái đại dương gỗ, dùng để gửi quần áo. Này chương giường có 1m5 khoan, mặt trên phô lam bạch ô vuông khăn trải giường, cùng một giường hỗn độn bày biện màu hồng phấn chăn. Đây là hiện trường trạng huống, bành trưởng khoa nói. Theo hiểu biết, thôn dân phát hiện phòng trong tình huống sau, liền không có tiến vào hiện trường. Hiện trường được đến hoàn hảo bảo hộ. Chúng ta đồn công an cảnh sát nhân dân tới hiện trường sau. Cũng là mang giày bộ tiến vào hiện trường. Xác định ba người đều đã tử vong, mới cho chúng ta biết ra khám hiện trường, nói cách khác. Này tam cổ thi thể là nguyên thủy vị trí. Ta hỏi, bành trưởng khoa dùng laser bút chỉ vào màn hình lớn, nói, sử đại thi thể đổ ở ly giường 2 mét địa phương. Sử nhị thi thể đè ở sử tam thi thể thượng, đều đổ ở trên giường, ba người quần áo đều là hoàn chỉnh, thoạt nhìn, như là sử nhị ở bảo hộ sử tam môn sơ, đại bảo nói. Chúng ta bắt đầu cũng cho rằng như thế, bành trưởng khoa nói. Nếu hiện trường vụ án ở sử tam gia, hung thủ rất có khả năng là hướng về phía sử tam tới. Sử đại, sử nhị có thể là ngẫu nhiên phát hiện cái này tình huống. Ở vật lộn chung, sử nhị đè ở sử tam thân thể thượng bảo hộ hắn. Nhưng là này cũng không có khởi cái gì tác dụng, cuối cùng ba người đều tử vong, nói cách khác, bài tra trọng điểm hẳn là sử tam mâu thuẫn quan hệ. Ta nói, người chết là nam nhân, quần áo hoàn chỉnh, không tồn tại cướp xác, người chết ra nghèo thành như vậy, cũng không tồn tại dự tiền, như vậy, chỉ có nhân mâu thuẫn quan hệ dẫn phát mưu người lâu. Chính là sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, bành trưởng khoa nói. Bởi vì ba người trên người đều có huyết, bắt đầu chúng ta nghĩ đến đơn giản, nhưng là một thi kiểm. Liền phát hiện không đúng rồi, làm sao vậy? Ta hỏi, cái này vẫn là làm thù pháp y tới giới thiệu đi, bành trưởng khoa nói. Thù pháp y uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, tiếp theo câu chuyện nói. Chúng ta ra khám hiện trường thời điểm, là buổi chiều 1 giờ, ở mở ra hiện trường thông đạo về sau. Chúng ta pháp y liền tiếp xúc tới rồi thi thể thi cương phi thường cứng rắn. Hẳn là tử vong mười mấy giờ tả hữu đi, sử đại mặt bộ có phun tung tóe trạng vết máu, còn không ít, sử nhị quần áo vạt áo trước, quần phía trước toàn bộ đều là vết máu, sử tam là vai trần, có thể nhìn đến phần cổ, bộ ngực có không ít đao chém thương. Làn da cũng lây dính đại lượng vết máu, đều là đao thương sao? Ta vội vã hỏi, thủ pháp y vẻ mặt thần bí, nói, đừng nóng vội, xuất sắc ở phía sau, trải qua thi thể giải phẫu. Sự tam bởi vì phần cổ, trước ngực nhiều chỗ đao chém thương, mất máu tính cơn sốc mà tử vong, điểm này không thành vấn đề. Nhưng là, sử đại cùng sử nhị, chúng ta đều không có tìm được nguyên nhân chết, không có tìm được nguyên nhân chết. Ta lắp bắp kinh hãi, cái gì kêu không tìm được nguyên nhân chết, không phải có đao chém thương sao? Ta nhưng vẫn luôn chưa nói sử đại, sử nhị trên người có đao chém thương, thủ pháp y nói. Sử đại, sử nhị trên người xác thật đều lây dính vết máu, nhưng là đem bọn họ quần áo đi trừ về sau, toàn thân làn da đều là hoàn hảo, không có miệng vết thương, không có mất máu, sau lại trải qua DNA kiểm nghiệm, hai người trên người vết máu, cũng đều là sử ta môn sơ kia chúng độc đâu. Ta nói, bài tra chúng độc không có, chúng ta trải qua phi thường cẩn thận thi kiểm, bài trừ sử đại, sử nhị là máy móc tính tổn thương, lô não tổn thương, máy móc tính hít thở không thông tử vong sau, đều cho rằng hai gã người chết là chúng độc tử vong. Chúng ta suy đoán có phải hay không hung thủ ở cơm hoặc là trong nước hạ độc, làm cho ba người chúng độc, thủ pháp y nói, ở sử tam chúng độc trước, lại chém bị thương hắn, tuy rằng sử đại, sử nhị tới bảo hộ sử tam, nhưng là trung nhân độc hiệu phát tác mà chết ở hiện trường. Cho nên đâu, ta trừng mắt nói, chính là trải qua lặp lại độc vật kiểm nghiệm, chúng ta cũng không có ở người chết dạ dày vách tường tổ chức. Dạ dày nội dung vật cùng gan phát hiện có độc vật hoặc ma túy, thủ pháp y nói. Độc vật kiểm nghiệm bộ môn cho chúng ta xác định kết luận là bài trừ người chết có chúng độc dấu hiệu, bài trừ người chết hệ độc vật, ma túy chúng độc mà tử vong, ta cảm giác chính mình trên lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Bành trưởng khoa bổ sung nói, càng tà môn chính là, chúng ta ở hiện trường tìm được rồi một phen dao phay. Này đem dao phay trải qua thôn dân phân biệt, chính là người chết sử tam trong nhà dao phay, cái này không tà môn à. Ngay tại chỗ lấy tài liệu sao, Lâm Đào nói. Bành trưởng khoa lắc đầu, nói, dao phay thượng, trừ bỏ sử tam huyết, chúng ta không có kiểm tra người khác DNA cùng vân tay, cái này cũng có thể giải thích, Lâm Đào nói, một khi vết máu nhuộm dần chuôi đao, liền sẽ bao trùm, ô nhiễm hung thủ DNA cùng vân tay, kiểm không ra cũng bình thường, chuôi đao thượng kiểm không ra những người khác vật chất còn chưa tính, bành trưởng khoa nói, nhưng là thông qua chúng ta dấu vết bộ môn đối hiện trường khám tra. Trừ bỏ sử đại, sử nhị cùng sử tam dấu chân, cư nhiên không có phát hiện người thứ tư dấu chân, này cũng không tà môn, Lâm Đào nói. Vật dẫn không tốt, kiểm không ra dấu chân cũng bình thường, không, bành trưởng khoa nói. Hiện trường không phải nền xi măng, là bùn đất mặt đất, trước đó không lâu vẫn luôn đang mưa, cho nên hiện trường mặt đất thực mềm, nhất dẫm chính là một cái hố, dấu chân khẳng định sẽ lưu lại, tỉ như ở phòng ở cửa, liền có thể tìm được sở hữu đến quá hiện trường cửa quần chúng dấu chân. Cũng tìm được rồi sử nhị lão bà dấu chân, sử nhị lão bà khẳng định là tìm không thấy sử nhị. Tới sử tam gia tìm, ở cửa nhìn đến này hết thảy, cho nên nổi điên, các thôn dân không có người tiến vào hiện trường, thông qua dấu chân cũng đều xác minh, ngay cả tiến vào hiện trường cảnh sát nhân dân, giày bộ dấu chân cũng đều tìm được rồi, này, Lâm Đào nhất thời nghẹn lời, bành trưởng khoa nói. Trừ phi hung thủ sẽ phi, không cần đi, hiện trường khám tra xong về sau, ở chúng ta kỹ thuật viên chi gian đều truyền một ít lời đồn. Nói cái gì huynh đệ ba người có phải hay không đắc tội cái gì thần tiên, cho nên đều phải cấp giết chết, tin tức không biết như thế nào để lộ ra đi một ít. Hơn nữa phía trước sử nhị lão bà đột nhiên nổi điên, cho nên dân chúng chi gian truyền đến càng khoa trương. Nói đầu trâu mặt ngựa tới lấy mạng a gì đó, nói đời trước nghiệp chướng nặng nề, cho nên đời này cả nhà chịu khổ, sau đó cùng nhau bị thu mệnh, Lâm Đào sợ tới mức một run run. Trần Thi Vũ Tắc cười ha ha, ta nói, mặc kệ quần chúng chi gian như thế nào truyền, chúng ta công an hình sự kỹ thuật bộ môn vẫn là muốn kiên định chủ nghĩa duy vật tín niệm ni. Những cái đó đồn đãi khẳng định là vô nghĩa, ta liền không rõ, vì cái gì các ngươi liền không có hoài nghi quá tự sản tự tiêu. Đương nhiên suy xét quá, Bành trưởng khoa nói, nhưng là tự sản tự tiêu cũng có không có biện pháp giải thích vấn đề. Đệ nhất, chính là huynh đệ chi gian cũng không có mâu thuẫn điểm. Cái gì nguyên nhân có thể làm cho tàn sát huynh đệ đâu? Cái này chúng ta một chút manh mối cũng không điều tra ra tới. Đệ nhị, nếu là tự sản tự tiêu, hung thủ hẳn là tự sát, sử tam bị sử nhị đè nặng, cho nên không có khả năng là chính mình chém chính mình. Sử đại, sử nhị lại tìm không ra nguyên nhân chết, khẳng định cũng không phải tự sát, dù sao, không có bất luận cái gì căn cứ có thể phán định là tự sản tự tiêu, nói cách khác. Chúng ta lần này tới công tác trọng điểm chính là làm rõ ràng sử đại, sử nhị nguyên nhân chết ta nói, nếu nguyên nhân chết làm rõ ràng, cái này án tử phòng trừng cũng liền sẽ tra ra manh mối, ta cảm thấy hay là nên đi xem hiện trường, Lâm Đào nói, tới rồi hiện trường mới có trực quan ấn tượng, đang xem hiện trường phía trước. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, ta nói. Đệ nhất, ba gã người chết tử vong thời gian phân biệt là khi nào? Tử vong thời gian có thể chuẩn xác phán định, Bành trưởng khoa nói. Sử đại là 10 nguyệt một ngày buổi tối 6 giờ chung ăn cơm chiều. Là ngồi xổm chính mình cửa nhà ăn, vài cái đi ngang qua thôn dân đều có thể chứng minh. Trải qua thi thể giải phẫu, căn cứ dạ dày nội dung vật tình huống. Kết hợp các ngươi tỉnh thính nghiên cứu, lợi dụng ruột non nội dung vật di chuyển khoảng cách suy. Đoán tử vong thời gian, đầu đề. Chúng ta tổng hợp phán đoán. Sử đại là mặt thứ cùng ăn sau 4 cái giờ. Cũng chính là buổi tối 10 điểm nửa tả hữu tử vong. Này cùng chúng ta thi kiểm thời điểm. Phát hiện thi cương tình huống hoàn toàn ăn khớp kia mặt khác hai người tử vong thời gian ăn. Khớp không ăn khớp đâu. Ta hỏi. Hết chương.